Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 130, sanh hóa. Linh khí, ánh nắng cùng đạo hữu. Triệu Nhiên đi vào Tam Thanh các sân bóng thời điểm, Vũ Thiên Sư lại thắng một ván. Ngay tại chuyện trò vui vẻ ngón giữa điểm Lý Thiên Sư kỹ thuật bóng. Ngươi dùng vạn nguyên quy chân thuật mặc dù rất khéo léo. Nhưng thiếu cứng đối cứng lực lượng, sân bóng như chiến trường, đấu cầu liền là đấu pháp, cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, người cầu đường mặc dù biến hóa đa đoan, nhưng khuyết thiếu cứng đối cứng khí khái, đương nhiên ngăn không được ta nhập động. Triệu Nhiên nghe được có chút xấu hổ, đứng ở một bên kiên nhẫn chờ hai vị thiên sư nói xong, lúc này mới nói. Gặp qua Vũ Thiên Sư, gặp qua Lý Thiên Sư. Vũ Thiên Sư cười hỏi, những ngày này đi đâu? Nói thật, muốn hay không đi lên thử một chút? Ta để ngươi 56 cán, chỉ cần có một cái hố dùng nhiều một cây, liền coi như ta thua. Triệu Nhiên liếc mắt, bất đắc dĩ nói, vẫn là chờ ta kết đan sau lại đến hướng ngài lĩnh giáo đi. Gặp Lý Thiên Sư mỉm cười nhìn lấy mình, thế là lại nói, Lý Thiên Sư, ta cùng lão sư nghĩ kỹ, chúng ta lâu quan nguyện ý cùng vấn tình cốc một đạo thủ hộ soát kinh tự động thiên. Lý Thiên Sư nói, kia rất tốt a, như thế, ta liền đa tạ các ngươi sư đồ. Triệu Nhiên vội nói, sao dám, ngài là vì ta lâu quan cân nhắc. Có vấn tình cốc tương trợ, chúng ta thủ hộ thì càng tin được hơn nhiều. Lão sư ta ngay tại hướng Lư Sơn chạy đến, hai ngày nữa liền đến. Hắn nói để cho ta đa tạ Lý Thiên Sư đại lực tương trợ. Đến Lư Sơn sau nhất định đến đây bái kiến ngài. Lý Thiên Sư rất hài lòng. Các ngươi có ý nghĩ này, nói rõ ta dụng tâm lương khổ không có uổng phí. Ta rất cảm giác vui mừng a. Vũ Thiên Sư ở bên cạnh cười nói, như thế tốt lắm, lão Lý đích thật là đang vì các ngươi lâu quan cân nhắc. Đây không phải lời nói suông, vấn tình cốc một mạch đều là tuyệt hảo nữ quan, các ngươi sư huynh đệ mấy cái đều có thể tìm cách thân mật. Nếu là có thể cùng một chỗ song tu, há không mỹ quá thay. Ha ha, Triệu Nhiên cười bồi nói, chúng ta mấy cái làm đệ tử, ngược lại là không có gì quan trọng, chủ yếu vẫn là lão sư ta. Hắn đến nay còn một thân một mình, thật sự là để chúng ta mấy cái này làm đệ tử thao nát tâm. Vừa dứt lời, Lý Thiên Sư liền cười ha hà, chỉ vào Triệu Nhiên nói, người tiểu gia hỏa này, thực sự thú vị, ha ha, coi là thật thú vị. Vũ Thiên Sư cũng ôm bụng cười nói, yên tâm, gặp Giang Đằng Hạc ta nói với hắn, nhất định không cho các ngươi làm đệ tử thao phần này tâm. Ha ha, nói đùa vài câu, đem Lý Thiên Sư cái này một phiếu một mực cầm trong tay. Triệu Nhiên xem như nhẹ nhàng thở ra, thế là dự định rời đi sau lại đi một chuyến Cửu Châu Các. Cửu Châu Các hai vị chân sư, Chu chân nhân không tham dự nghị sự. Rất khó nói động nàng cái này một phiếu, nhưng nơi đó còn có một vị Tống Dương Thạch Thiên Sư. Lần trước đi Cửu Châu các thời điểm, Tống Thiên Sư không tại Lư Sơn, bây giờ cách chân sư đường nghị sự chỉ còn 5 ngày. Nghĩ đến hắn có khả năng đã trở lại đi, đã thấy Vũ Thiên Sư xông Trác Vân Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trác Vân Phong tiến lên phía trước nói, Lý Thiên Sư, ta hai ngày này lại mới suy nghĩ ra cái chiêu số. Thỉnh giáo với ngài thỉnh giáo. Lý Thiên Sư nói, tốt, xuất ra ta xem một chút. Lúc này vẫn là để ngươi 36 cán. Trác Vân Phong nói, 30 cán đi, lúc này chắc hẳn có thể nhiều đánh 6 cây. Lý Thiên Sư cảm thấy hứng thú. Ồ, cái chiêu số gì? Cứ việc phóng ngựa tới. Trác Vân Phong tiến lên cùng Lý Thiên Sư luận bàn. Vũ Thiên Sư đi đến một bên, truyền âm nói, người nơi đó còn có không có khổ nhân sâm? Triệu Nhiên sững sờ, chuyện này Vũ Thiên Sư cũng biết. Hắn hết thảy có 3 cái khổ nhân sâm, cho nhà mình lão sư 1 viên, đưa cho Đông Phương Lễ 1 viên, trên thân còn cất 1 viên. Ngày đó bị Huyền Từ Đại Hòa Thượng cận thân, tính mệnh nguy cấp, dưới tình thế cấp bách hắn tính cả trong nhẫn vật sở hữu kiện tất cả đều ném đi ra đi đánh Huyền Từ Hồng bảo mệnh, cái này viên khổ nhân sâm cũng ở trong đó, lúc ấy kém một chút liền làm tổn thương, về sau thu nhặt thời điểm, Triệu Nhiên còn sợ thật lâu, đây chính là có thể dựng lại khí hải. Bảo hành sữa chữa là không rơi xuống tổn thương bên trong thánh dược. Toàn bộ Đại Minh đều không có sản xuất bảo bối. Trương lão đạo cùng Long Dương Tử không phải người hay lắm miệng. Nói huyên thuyên cũng nhai không đến Vũ Thiên Sư nơi này. Chẳng lẽ lại Đông Phương Lễ thu nhà mình lễ vật, còn hướng lên bẩm báo? Cần như vậy thanh liêm sao? Đã Vũ Thiên Sư hỏi, vậy đã nói rõ người ta có tác dụng lớn, giờ này khắc này nói không chừng cũng chỉ có thể dâng ra tới. Ngạch, còn lại cuối cùng 1 viên, nguyên bản liền muốn đơn độc tìm cơ hội cho ngài ra. Chỉ là trong chốc lát, nói, liền muốn ra bên ngoài móc, Vũ Thiên Sư lấy tay ngăn lại, nói, đừng hoảng hốt, nhìn ta ánh mắt làm việc. Triệu Nhiên ngay tại suy nghĩ, chỉ thấy bên ngoài sân một người sải bước hướng bên này đi. Chính là Cửu Châu các ngồi công đường xử án Thiên Sư Tống Dương Thạch. Tống Thiên Sư đi tới gần, nhìn xem đang đánh cầu Lý Thiên Sư cùng Trác Vân Phong. Cười nói, một mực nghe các ngươi nói đến thú vị. Hôm nay liền tới đến một chút náo nhiệt, nhìn xem là cái gì vật. Vũ Thiên Sư cười chỉ Triệu Nhiên. Cái đồ chơi này hắn chơi đùa ra. Ngươi hỏi hắn, Tống Thiên Sư đạo, Chí Nhiên cũng ở đây. Hồi lâu không thấy, ha ha, cái đồ chơi này không phải nện hoàn sao? Ngươi làm ra mới quy củ. Lão Võ cùng Lão Lý khen không dứt miệng. Ta vừa vặn hôm nay về Lư Sơn, liền tới kiến thức một chút. Triệu Nhiên trước cung cung kính kính gặp lễ, sau đó giải thích. Đây là ta nghĩ ra được cách chơi, cũng làm cho chư vị thiên sư chê cười. Này cầu đã không giống với nện hoàn chi kịch. Ta đem mệnh danh là tu hành cầu kịch. Sanh hóa, linh khí, ánh nắng, đạo hữu. Đây là khung này kịch 4 yếu tố. Một bên chơi bóng, một bên tu hành, thoải mái nhất hài lòng. Triệu Nhiên rất mau đem quy tắc cẩn thận giảng giải một lần. Sau khi nghe xong, Tống Thiên Sư cười nói, tựa hồ rất là thú vị, thử một chút. Vũ Thiên Sư lấy ra 2 cây cây cơ, mang theo Tống Thiên Sư đi vào sân bãi bên kia, bắt đầu dạy Tống Thiên Sư vào tay. Triệu Nhiên thì tại bên cạnh tương bồi, một bên nhìn một bên cho Tống Thiên Sư giải thích, đồng thời giúp 2 người móc cầu. Mới đánh mấy cái, Tống Thiên Sư liền say mê. Triệu Nhiên đối quy tắc cải tiến hoàn toàn chính xác cực kỳ phù hợp tu sĩ yêu thích. Đã có duyên dáng sân bãi cảnh trí, lại có kịch liệt đạo thuật so đấu, còn có thể một bên chơi một bên đàm luận. Tống Thiên Sư không thể ngoại lệ, lập tức rơi vào trong đó. Tống Thiên Sư đánh ra đòn thứ nhất, diều hâu, về sau. Mặt đỏ lên, cười ha ha, Vũ Thiên Sư nói. Lão Tống, ngươi rất có thiên phú nha. Tống Thiên Sư cười hắc hắc. Đã nhường. Vũ Thiên Sư hỏi, trong nhà tình huống như thế nào? Tống Thiên Sư lắc đầu, im lặng một lát, thở dài, phế đi. Vũ Thiên Sư kinh ngạc nói, có nghiêm trọng như vậy? Không nghĩ tới Bắc Nguyên cũng có cao nhân a. Ta kia tôn nhi kim đan đã vỡ, khí hải tàn tạ. Bây giờ đã là phế nhân một cái. Vũ Thiên Sư nói, đằng thái tư chất ngút trời, như thế đoạn mất tu hành, há không khiến người ta cảm thán. Tống Thiên Sư đạo, ta là dự định lại nghĩ một chút biện pháp. Nghe nói Thiết Quan đạo nhân cũng muốn đi võ đang. Đợi chuyện chỗ này, Trương Đại Chân Nhân phi thăng đại điển phía trên ta đi cầu một cầu. mời hắn chỉ điểm con đường. Vũ Thiên Sư nói, mời Thiết Quan đạo nhân thần toán, sợ là hắn sẽ không tùy tiện đáp ứng, tiết lộ thiên cơ chi trách, sẽ làm hắn độ kiếp chật vật. Hắn nhiều năm như vậy không xuất thế, chính là vì phòng ngừa phiền phức. Tống Thiên Sư im lặng, thật lâu mới nói, ta cũng biết, nhưng lại làm sao? Nếu là không thể thực hiện được lời nói, ta liền đi Tây Vực một chuyến. Vũ Thiên Sư nói, vạn bất đắc dĩ, không muốn nhẹ mạo hiểm đất. Người thân phận này nếu là đi Phật môn bên kia, sợ là muốn bị tính toán. Người đi Tây Vực là muốn tìm thuốc trị thương a? Không sai, nếu có thể tìm tới khổ nhân sâm, ta liền có biện pháp làm ta kia bất tài tôn nhi phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Vậy thì càng không cần đi, lão võ cái gì ý tứ? Vũ Thiên Sư chỉ Triệu Nhiên, theo ta được biết, bọn hắn lâu quan phái một mực cất kỹ một viên khổ nhân sâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục